Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3132, chương 3409, Phật đấu. Canh 1, hắn lúc trước đã từng có như vậy suy đoán, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, thà rằng phạm sai lầm cũng không thể khiến Tiêu Kỳ Tam Nữ ra ngoài ý muốn. Quả nhiên hay là như vậy thủ đoạn, đơn giản lại thực dụng, không hổ là đại thiên ma. Đối với nhân tâm thao túng cùng đùa bỡn lô hỏa thuần thanh, hắn trong đầu chư Phật đều bắt đầu ảm đạm, chỉ có thiên ma thời gian dần qua biến lớn, sau đó trong óc sau hư không có một thiên ma hiển hiện. Chậm chạp tu luyện khởi cự linh quyền, cự linh quyền chính là siêu thoát ra cái thế giới này cấp độ quyền pháp, uy lực kinh người, càng mấu chốt chính là hắn kinh người khí thế, phảng phất cầm thiên đem địa. Có thể đem thiên ma trường khí thế banh ra, ảnh hưởng càng rộng, nếu không bằng hắn hiện tại thiên ma công tu vi, vẫn không thể cùng đại thiên ma so sánh với, thiên ma trường xa xa không bằng, thiên ma dưới trận, toàn bộ Liên Hoa Tông đều thụ ảnh hưởng, đang tại chém giết hai phe bỗng nhiên khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, giống như nhiệt huyết chậm rãi bình phục, bình tĩnh lại. Sau đó phát hiện mình đang tại làm chuyện điên rồ. Vì sao phải như thế xúc động? Bình thường nhìn đối phương là có chút không vừa mắt, nhưng người lấy người không giống với. Làm sao có thể đều thuận mắt của mình? Tuyệt không đến mức động thủ chém giết a. Bọn hắn nhao nhao thu chiêu thức, xấu hổ tương đối, tất cả giải tán đi. Hư không truyền đến một tiếng quát, mọi người liên tục không ngừng xoay người liền trốn. Không biết như thế này chịu lấy cái gì trọng phạt. Đồng môn tương tàn thế nhưng mà đại giới. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Tố Tâm trước mặt. Lẳng lặng nhìn xem nàng. Tố Tâm lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tịnh Như, ngươi khi nào trở lại rồi? Sở Ly nhìn về phía Tố Tâm bên người Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết lập tức nhíu mày. Nói khẽ, không thể nào. Chu Tông Chủ, bội phục. Sở Ly lạnh lùng nói. Vậy mà có thể giả mạo Tố Tâm sư thúc, quả nhiên là cao minh. Tố Tâm thế nhưng mà đời sau tông chủ, mặc dù bối phận không cao, tu vi lại sâu chạm, hơn nữa một mực thâm tàng bất lộ, dù cho đệ tử trong tông cũng hiếm có dấu người biết, lại bị Chu Thanh Lan biết được, do đó giả mạo, có thể thấy được Chu Thanh Lan tại Liên Hoa Tông bên trong có cao tầng đệ tử ánh mắt, hoặc là nàng có thấy rõ nhân tâm chi năng. Nhưng hắn có thể kết luận Liên Hoa Tông có mắt của nàng tuyến. Bởi vì Tố Tâm người mang bí bảo, có thể đỡ nổi tâm linh nhìn trộm, thì không cách nào nhìn thấu nội tâm của nàng. Không hổ là Định Như. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng, quét mắt một vòng chung quanh. Không có người tới, ba người đang đứng tại một tòa đại điện bên ngoài. Sở Ly nói, vốn cho là ngươi hội giả mạo ta, không nghĩ tới là Tố Tâm sư thúc. Ngươi chẳng lẽ không biết, âm dương không thể lẫn nhau dễ dàng. Chu Thanh Lan cười dịu dàng mà nói, ta là không thể giả mạo nam. Sở Ly lắc đầu, ai biết đại thiên ma có gì uy năng. Chu Thanh Lan nói, ngươi đây có thể yên tâm, ta không có ngu như vậy, sẽ không giả mạo ngươi. Bất quá nha, ngươi là ngăn ta không được. Sở Ly nói, Chu Tông Chủ, ta như phá hủy tạo hóa tông. Dễ dàng, người hủy diệt Liên Hoa Tông lại không dễ dàng. A, Chu Thanh Lan khẽ cười nói, người cảm thấy tu vi của ta không bằng ngươi đi. Sở Ly nghiêm mặt gật đầu, Chu Tông Chủ ngươi ma công vô địch, đáng tiếc đối với ta lại không có hiệu quả. Thuần túy võ công lời nói, người không bằng ta. Dứt lời hắn bắn ra một đạo thương vân thần kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Lan thỏ tay vừa đỡ. Ngọc trưởng hiện sáng, Sở Ly nhắm lại con mắt, thiên ma thân thể, hắn ma công vận chuyển chi tế, chứng kiến Chu Thanh Lan tình hình, một cỗ kỳ dị ý niệm trong đầu tự nhiên trong đầu lưu truyền. Biết được này thiên ma thân thể, Chu Thanh Lan nói, Định Như, ngươi là giết không chết của ta. Sở Ly nghĩ nghĩ, trong đầu thiên ma bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó đại quang minh Phật bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn. Phía sau hắn hư không xuất hiện một khổng lồ Phật tượng. Tướng mạo giống như hắn. Quanh thân như lưu ly. Đại phóng quang minh. phảng phất diệu lượt thập phương thế giới. Đúng là Đại Quang Minh Phật, A Di Đà Phật. Sở Ly cùng sau lưng Đại Quang Minh Phật đồng thời chắp tay, tiên ra một tiếng này Phật hiệu. Phật hiệu như chuông đồng đại lữ ở trên hư không quanh quần. Toàn bộ Liên Hoa Tông đệ tử đều thần sắc một túc, song trưởng chắp tay, không hiểu sinh ra trang nghiêm túc trọng chi tâm. Như Lâm Kim Trí, Chu Thanh Lan mặt ngọc biến sắc. A Di Đà Phật. Sở Ly lần nữa tuyên Phật hiệu. Sau lưng hư không cực lớn Đại Quang Minh Phật đồng thời chắp tay, khẽ nhếch miệng, như vậy to lớn trang nghiêm thanh âm hình như là theo hắn trong miệng phát ra. Chu Thanh Lan quát, im miệng. Nàng thân hình bỗng nhiên biến hóa, tố tâm bộ dáng nhanh chóng rút đi, biến thành Chu Thanh Lan vốn là bộ dáng, tuyệt sắc như thiên nhân, kinh diễm tịnh tuyết. Tịnh tuyết trường lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, nàng vạn không nghĩ tới lại để cho sư huynh biến sắc đại thiên ma, thật không ngờ mỹ mạo như thế tuyệt sắc, căn bản không cần dùng cái gì thiên ma công, chỉ cần bày ra nàng vốn là tướng mạo, liền có thể bắt tù binh nam nhân tâm. A Di Đà Phật. Sở Ly lần nữa chắp tay tuyên Phật hiệu. Đại Quang Minh Phật chậm rãi há mồm, học ra bốn cái kim chói hoa sen, bồng bềnh hướng về Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan cười lạnh một tiếng, ngọc trưởng đặt nhẹ, bốn đạo trưởng ấn nghênh hướng kim sắc hoa sen. Kim sắc hoa sen cùng trưởng phong đụng nhau, vô thanh vô tức, không bị ảnh hưởng tiếp tục đi về phía trước, đi vào Chu Thanh Lan trước mặt. Chu Thanh Lan nhíu mày, giống như là hoa sen nhẹ nhàng rung động, bỗng nhiên chụp vào tịnh tuyết. Xuy, một tiếng kêu nhỏ, đinh, chấm ngoặc kép. Chu Thanh Lan lùi về phía sau một bước, nàng ngọc thủ tỏa ánh sáng, nhưng lại thương vân thần kiếm bố trí. Tịnh tuyết bay tới Sở Ly bên người, Chu Thanh Lan cần theo sát. Kim sắc hoa sen bỗng nhiên ra tốc, lóe lên biến mất, sau một khắc dĩ nhiên đã đến nàng phía sau lưng. Ông mèo bá ỏ ỏ, chấm ngoặc kép. Phản âm bỗng nhiên vang lớn, tùy theo hào quang tỏa sáng, vạn trượng kim quang theo bốn đóa hoa sen bên trên bắn ra, bốn đạo kim sắc dây thừng quấn hướng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan thân hình rung động, liền muốn tránh đi, nhưng bốn đạo kim tắc như ảnh tùy hình, càng phát ra tới gần. Tiếp theo nàng né tránh lúc, bốn đạo kim tắc dĩ nhiên quấn lên. Sở Ly song trưởng chắp tay, A Di Đà Phật. Hư không Đại Quang Minh Phật lần nữa nhổ ra bốn cái kim sắc hoa sen, lập tức phóng tới Chu Thanh Lan, hóa thành bốn đạo kim tắc lại quấn lên. Chu Thanh Lan cười lạnh nói, Phật môn tài mọn, cũng dám bêu xấu. Thân thể nàng bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, tựa như một thất tố luyện, vốn là chống đỡ tám đạo kim tác, sau đó xoay chuyển, hóa thành ánh đao đơn giản chặt đứt kim tác. Kim tác cắt thành một đoạn, trên không trung phiêu đãng, sau đó lại lần hội tụ đến cùng một chỗ. Kim quang bỗng nhiên sáng ngời, lần nữa quấn hướng Chu Thanh Lan. Suy suy suy suy, bạch quang lần nữa chặt đứt kim tác. Sở Ly nhíu mày, sau đầu hư không Đại Quang Minh Phật lần nữa chắp tay, há mồm nhổ ra bốn đóa kim liên, đi theo lại là bốn đóa, tám đóa kim liên hóa thành tám đạo kim tác, cùng trước tám đạo tương hợp, cuối cùng nhất 16 đạo kim tác quấn hướng nàng, kín không kẽ hở, màu trắng tấm lụa không chút nào yếu thế, một lần lại một lần chặt đứt kim tác, muốn bảo vệ Chu Thanh Lan thoát ly. Sở Ly hừ một tiếng, lần nữa chắp tay, sau đầu hư không Đại Quang Minh Phật cũng chắp tay. Lúc này đây chỉ nhổ ra một đóa kim liên, cực đại như tre, kim quang nội liễm, giống như một đóa chính thức kim chất hoa sen. Nó hướng về Chu Thanh Lan, gặp được màu trắng tấm lụa, đinh, chấm ngoặc kép, giòn vang trong tiếng, màu trắng tấm lụa bị bắn ra. Kim chất hoa sen tiếp tục phiêu hướng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan hừ nhẹ, quanh thân bạch quang lại lóe lên, lại một đạo bạch quang hóa thành tố luyện, chém về phía kim chất hoa sen, sau đó bị bắn ra, một đạo khác tố luyện chém tới, lại bị bắn ra, kim chất hoa sen tốc độ không khỏi biến trì hoãn. Chu Thanh Lan nhưng không cách nào tránh đi còn lại 16 đạo kim tác, lập tức bị cuốn lấy, trói thành một đoàn. Tịnh tiết lộ ra dáng tươi cười, Sở Ly lại thần sắc nghiêm nghị, vô kinh vô hỉ,